Đô thị tu chân y thánh. 590, chương 590, trước cứ sau sở. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, coi như là tóc vàng kia nữ lang trước sân khấu ở gặp đến lúc này như vậy một màn. Trần Phi loại này nông dân cư nhiên cầm ra được, bỏ được dùng 10.000 bảng Anh tới đây dạng lung tung tiêu xài. Cũng có chút luống cuống. Nhìn Trần Phi mặt không thay đổi thần sắc không có tới trong lòng mặt chột giả. Nhưng hắn còn là cường chống đờ theo. Hướng Trần Phi quát lạnh. Hành, 10.000 bảng Anh. Ngươi thật khi chúng ta người Anh là ngu ngốc sao? Chỉ ngươi tờ này ta chưa từng thấy qua thẻ. Còn 10.000 bảng Anh. Thật là không có tư chất người Hoa. Chỉ biết dối trá gạt người. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tửu xem loại này tên ở tửu điếm chúng ta nháo sự sao? Còn không đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhanh, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Hắn muốn cho bảo an đuổi người. Tiên sinh, người vẫn là đem ngươi số tiền này cất xong đi. Ta bên này ngay tức khắc giúp ngươi công việc thủ tục nhập chủ. Sắt Lâm Na ngươi cũng nhanh câm miệng. Đừng nói nữa. Chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang trước sân khấu cũng hiển nhiên chưa thấy qua Trần Phi lấy ra nữa loại này hắc thẻ. Tưởng giả, liền một bên hướng Trần Phi mở miệng, một bên lại hướng tóc vàng nữ lang trước sân khấu Sắt Lâm Na nhỏ giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chấm, có thể nhưng vào lúc này. Một thân cao đồ có 1 thước 9 tả hữu tây trang nam tử từ cách đó không xa đi tới. Nhất thời làm tóc vàng nữ lang trước sân khấu Sắt Lâm Na còn có tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang ngẩn người. Đầu tiên là phản xạ có điều kiện sắc mặt một trận hốt hoảng. Nhưng theo sát mà đã thấy Sắt Lâm Na khuôn mặt trong nháy mắt lại trở nên kinh hỉ cùng quyến rũ. Từ trước đài đi ra, nghênh đón. Nga, thân ái, ngày hôm nay tại sao là ngươi ở trực ban? Ngươi ngày hôm nay không phải là nghỉ ngơi sao? Tóc vàng kia nữ lang Sắt Lâm Na một đôi tay trực tiếp lâu hướng về phía đối phương. Đầy đặn rất tròn chèn ép đối phương khuỷu tay. Vui vẻ nói, tu đức tạm thời có việc mà. Theo ta đổi một chút giờ làm việc. Sắt Lâm Na, chuyện gì xảy ra? Vì sao biết 7 mồm 8 mỏ? Thân cao chừng 1 thước 9 tây trang nam tử hình như cùng tóc vàng nữ lang Sắt Lâm Na quan hệ. Rất mật thiết, một bên rất tự nhiên ôm hắn hôn một chút. Một bên cau mày nói rằng, nghe vậy tóc vàng kia nữ lang Sắt Lâm Na nhất thời lộ ra vẻ mặt ủy khuất vẻ. Ác nhân cáo trạng trước. Nga, thân ái, người không biết. Lưỡng người Hoa đang ở cái này nháo sự ni. Chấm, nháo sự. Quản lý kia không để lại vết tích khẽ nhíu mày. Chợt hơi bỏ qua một bên tóc vàng nữ lang Sắt Lâm Na. Hướng Trần Phi đi đến. Nói, vị tiên sinh này, xin lỗi. Có thể các ngươi cùng Sắt Lâm Na có cái gì hiểu lầm. Ta hiện tại đại thế hắn hướng các ngươi xin lỗi. Ngươi là đến vào ở tửu điếm chúng ta sao? Ta hiện tại để nhân viên công tác cho các ngươi công việc thủ tục nhập chủ. Hiểu lầm, ta có thể cũng không cảm thấy đây là cái gì hiểu lầm. Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu. Nói, xin hỏi ở các ngươi tửu điếm trong mắt, là có phải hay không chúng ta người Hoa vào ở các ngươi tửu điếm? Cùng người Mỹ vào ở các ngươi tửu điếm, là có khác nhau đãi ngộ? Đương nhiên không có, ở chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm, bất luận cái gì một vị khách nhân đều là giống nhau tôn quý. Cái này cũng vẫn luôn là tửu điếm chúng ta chuẩn tắc. Tây Trang Nam nhất thời nghiêm túc nói, có thể hắn hình như cũng không cho là như vậy. Quảng cáo, Trần Phi chỉ Tây Trang Nam sau lưng tóc vàng nữ lang Sắt Lâm Na. Lại ánh mắt rơi vào Tây Trang Nam trên người. Đem trước phát sinh tất cả thuật lại một lần. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi đã là quán rượu này quản lý. Ta đây muốn. Ta hiện tại cần ngươi cho ta một lời giải thích. Nếu như các ngươi tửu điếm không chào đón chúng ta người Hoa. Ta và bằng hữu ta có thể ngay tức khắc xoay người rời đi. Giải thích, ngươi cho là ngươi coi là cái gì? Còn muốn nhượng ta thân ái cho ngươi loại này hoa hạ gia vàng hầu tử giải thích. Không muốn ở tửu điếm chúng ta hãy mau lăn. Nói cho ngươi biết, chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm có thể là cả London cao cấp nhất tửu điếm cấp 5 sao một trong. Không kém ngươi loại này khách nhân. Mà tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na đang nghe Trần Phi nói trực tiếp tạc mao. Diện mục Khả Tăng trào phúng lên. Hiển nhiên, ở nàng nhìn lại lúc này hắn thân ái đều tới. Nàng kia thì sợ gì? Cái này người hoa quả thực chính là không biết lượng sức. Câm miệng, sắt Lâm Na ngươi nói bậy chút gì ni? Còn không mau nhanh cho khách người nói xin lỗi. Quả nhiên, nghe vậy Tây Trang Nam tuy rằng quát hắn liếc mắt, lại hoàn toàn là không đến nơi đến chốn cái loại này. Sau đó chỉ thấy Kỳ lại ánh mắt nhìn phía Trần Phi. Thật giống như vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Hắn cũng cái gì đều không nghe được vậy. Nói rằng, tiên sinh, ngươi còn cần ở tửu điếm chúng ta vào ở sao? Nếu cần, hiện tại có thể công việc thủ tục nhập chủ. Hiển nhiên, cái này hắn thấy chính là nhất kiện. Rất nhỏ, chuyện tình, không phải là muốn sớm vào ở tửu điếm sao? Bây giờ làm ngươi công việc không phải tốt sao? Trách không được chính là một cái trước sân khấu. Đều ở đây dám đối với chúng ta những khách nhân này lớn lối như thế. Nguyên lai, là có chỗ dựa à. Trần Phi lời vừa nói ra. Ngay tức khắc khiến Tây Trang Nam sắc mặt nhất thời đổi đổi. Trong lời nói trở nên hơi chút có như vậy giờ không quá khách khí. Hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Vị khách nhân này, còn xin ngươi nói chú ý một chút. Chúng ta đây là tửu điếm. Không có gì dựa vào không chỗ dựa vững chắc. Ngươi còn cần vào ở tửu điếm chúng ta sao? Nga, phải. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo. Một cái, lau một cái nhàn nhạt cười nhạt hiện lên đi ra. Này, coi như hết. Ở phía sau hắn Phùng Lộ kéo lại hắn. Dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói. Sợ hắn xung động, hành động theo cảm tình. Hiện tại coi như là tên đầu heo đều có thể đủ nhìn ra. Quản lý kia hoàn toàn là đứng ở đó tóc vàng nữ lang một bên. Như vậy, coi như gây nữa xuống phía dưới. Thì có ý nghĩa gì chứ? Có thể ở cái này London đỉnh cấp tửu điếm cấp 5 sao đều hỗn thượng quản lý vị trí người. Lại là người thường. Huống hồ bởi vì làm việc nhỏ mà như thế nháo. Chân thực không cần thiết a, nếu ngươi nơi này là tửu điếm. Vậy được rồi, các ngươi tửu điếm bây giờ còn lại bao nhiêu gian phòng? Sở hữu toàn bộ, một gian không dư thừa, đều mở cho ta, đã có thể sau đó một khắc, từ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lại khiến không chỉ là Tây Trang Nam, tóc vàng nữ lang sắt Lâm Na sắc mặt tại chỗ thay đổi. Ngay cả cách đó không xa vãng lai xem náo nhiệt kẻ có tiền. Thượng lưu nhân sĩ, nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người. Không tự chủ được lần thứ hai hướng về Trần Phi bên kia nhìn lại. Muốn đem công viên này tháp kỵ sĩ tửu điếm còn dư lại gian phòng. Sở hữu toàn bộ, một gian không dư thừa toàn bao. Cái này người hoa lai lịch gì a? Cái này vui đùa cũng không tốt cười. Khách nhân, mời không muốn nói đùa. Có thể Tây Trang Nam lúc này sắc mặt nhưng có chút dị dạng lên. Ánh mắt lóe ra, Trần Phi khẩu khí này chân thực quá. Thậm chí, lớn đến hắn có chút sợ. Có thể ở công viên này tháp kỵ sĩ tửu điếm trộn đến quản lý vị trí. Hắn đương nhiên không ngốc. Nếu thật là người thường, ai dám tại bọn hắn công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm nói lời như vậy? Không có khả năng, Nga, thân ái, người xem gặp, cái này người hoa chính là một tên lường gạt. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh đưa hai cái này quấy rối tên bắn cho ra tửu điếm chúng ta. Lại dám nói muốn đem chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm còn dư lại gian phòng toàn bộ bao. Hắn cho rằng, tóc vàng kia nữ lang còn cho là mình bắt được cơ hội, vẻ mặt đắc ý, muốn sai sử theo bảo an đem Trần Phi hai người đánh ra đi. Nói đùa, người nghĩ ta là đang nói đùa sao? Có thể ngay sau đó, Trần Phi lại không nhìn thẳng hắn, đem đặt ở trước trên đài bách phu trưởng hắc kim thẻ cầm lên. Phóng tới Tây Trang Nam trước mặt lạnh lùng nói, có biết hay không tấm thẻ này? Không biết tựu cho ngươi người của phía trên gọi điện thoại. Nói cho hắn biết cái này có Trương Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ. Nhượng hắn qua đây nhìn, giám định một chút, ngoài ra ta nói lại lần nữa xem, các ngươi tửu điếm bây giờ còn lại bao nhiêu gian phòng. Sở hữu toàn bộ, một gian không dư thừa, đều mở cho ta, chấm, Mỹ, Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ. Tây Trang Nam mạnh sắc mặt đổi, ánh mắt rơi xuống Trần Phi trong tay Trương Hắc phía trên thẻ. Nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt tuôn ra. Thậm chí trong con ngươi còn dần dần để lộ ra lau một cái vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, thân là công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm như vậy đỉnh cấp Luân Đôn tửu điếm cấp 5 sao quản lý. Hắn tuy rằng đời này đều chưa thấy qua được khen là thế giới hắc thẻ vua, truyền thuyết thẻ. Nhưng này loại thẻ đại danh hắn vẫn khẳng định nghe nói qua a. Hắn trăm triệu không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng cư nhiên sẽ nói ra cái loại này nói. Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ. Nếu đây là thực sự thân phận của đối phương. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhịn không được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được bản thân tựa hồ bị quấn vào một cái thiên đại phiền phức. Nếu đối phương thật có tư cách chính mình cái loại này truyền kỳ thẻ, thật là chính mình kinh khủng bực nào bối cảnh cùng thân phận, coi như là bọn họ công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm đại lão bản, chỉ sợ cũng so ra kém đi. Người có đúng hay không nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Ta hỏi ngươi có biết hay không tấm thẻ này? Không biết tựu cho ngươi người của phía trên gọi điện thoại. Có thể đừng nói cho ta các ngươi lớn như vậy cái tửu điếm cấp 5 sao? Liên một cái có thể nhận thức tấm thẻ này người đều tìm không ra đến. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tựa hồ có chút không nhịn được. Thản nhiên nói, quảng cáo, không phải là vị khách nhân này, ta, ngươi. Tây Trang Nam nghe vậy đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả tứ chi đều cảm giác hơi có chút không khí lực. Hắn khó có thể tưởng tượng nếu tấm thẻ kia thật là thật. Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong truyền thuyết, thế giới hắc thẻ vua, người cầm được, muốn đối phó hắn loại tiểu nhân vật này. Không theo tay niết chết con kiến vậy dễ dàng tùy ý. Hai người hoàn toàn không ở một tầng thứ trên. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kỳ cả người mạnh run rẩy, theo tay lẻ lưỡi liếm liếm khô khốc khóe miệng, lại một chút loan thấp hông của mình, hướng Trần Phi cẩn cẩn rực rực, bồi cười rộ lên, khách nhân, xin chờ một chút, ta hiện tại ngay tức khắc là vì ngươi thẩm tra còn dư lại bao nhiêu trống không căn phòng. Thần ái ngươi làm sao vậy? Làm gì a? Nghe vậy thấy thế tóc vàng kia nữ lang sắt lâm na trực tiếp người choáng váng. Thanh âm run rẩy mở miệng nói. Vì sao bạn trai nàng lại đột nhiên làm như vậy a? Muốn bao xuống bọn họ công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm còn thừa lại sở hữu gian phòng. Đây không phải là mở chơi. Cười đùa chuyện này là cái gì? Khó khăn. Lẽ nào hắn tấm thẻ kia thật có thể đủ đùa giỡn nhiều tiền như vậy? Có thể điều này sao có thể a? Coi như tấm thẻ kia có thể quét nhiều tiền như vậy. Nhưng làm sao có thể có người bỏ được cầm nhiều tiền như vậy tùy tiện như vậy lung tung tiêu xài a? Trừ phi người Hoa thực sự rất có tiền. Có tiền đến hoàn toàn không để bụng. Điểm ấy mà, cần phải là thật như thế.